99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1885, chương 1895, đêm khuya điện báo. 2. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy Thẩm Chi Liệt biểu lộ cũng biết sự tình khả năng không phải đơn giản như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác, Diệp Thiến Thiến không còn dám hỏi. Nghe nói như thế, đem Thẩm Chi Liệt trèo lấy càng chặt. Ngủ đi. Diệp Thiến Thiến nhắm mắt lại, lại chậm chạp không tiến vào được giấc ngủ. Không biết nằm bao lâu, Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên mở miệng. Ngủ không được. Diệp Thiến Thiến mở mắt ra, chung quanh rõ ràng là đen kịt một màu. Có thể Thẩm Chi Liệt mặt lại là phi thường minh bạch tại chính mình trước mặt. Ngủ không được. Diệp Thiến Thiến đổi một tư thế, duỗi cái eo, nói, ta đang nghĩ, chẳng lẽ ta nếu như vậy trốn đi sao? Vạn nhất những cảnh sát kia bắt không được cái kia lưu manh mà nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn trốn đi, tránh né người này sao? Làm sao sẽ, bắt được chỉ là sớm muộn sự tình. Vạn nhất đây, hiện tại nhiều như vậy hút độc cướp bóc giết người, không phải cũng không có bị bắt được sao? Diệp Thiến Thiến càng là nói càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Người đừng nhìn chút trong TV những cái kia cái gì liên hoàn tội phạm giết người a. Còn có cái gì ma túy trùm buôn thuốc phiện bị bắt nhiều như vậy cái. Nhưng là thực tế bọn họ nếu là không có bị bắt được mà nói, sẽ bị thông báo sao? Thẩm Chi Liệt nhưng lại không có nói lấy đúng. Duỗi ra ngón tay đến điểm một cái Diệp Thiến Thiến đầu. Nói, ngươi cái này trong đầu đều chứa cái gì? Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Một ngày nào đó người kia sẽ bị hành quyết. Thế nhưng là vạn nhất đây, ta muốn trước làm tốt xấu nhất dự định. Cứ như vậy, kết quả xấu nhất đến, sẽ không như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã sớm chuẩn bị lời nói có thể hay không chẳng phải sợ hãi à. Thẩm Chi Liệt lại một lần nữa lặng yên. Một lát sau mới lên tiếng. Ta làm sao vẫn luôn không có phát hiện. Nguyên lai ngươi chính là một cái bi quan người chủ nghĩa. Ta đây gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngươi cái này gọi là buồn lo vô cớ. Lo sợ không đâu. Diệp Thiến Thiến còn muốn nói điều gì? Thẩm Chi Liệt liền tranh thủ Diệp Thiến Thiến miệng đè lại. Nói, tốt rồi, đừng nói nữa. Ngủ được không? Sáng sớm ngày mai điểm chúng ta lại đi chuẩn bị một chút. Trở về ghi khẩu cung. Ghi chép cái gì khẩu cung? Làm chuyện xấu cũng không phải chúng ta. Đây là tất yếu quá trình. Còn muốn đi nhìn một chút trong nhà chúng ta rốt cuộc tổn thất thứ gì? À, Diệp Thiến Thiến. Sớm vây được không được. Nghe nói như thế càng là cảm giác mình mệt muốn chết rồi. Nhắm con mắt. Vậy ta vẫn ngủ đi. Nguyên lai tưởng rằng nhất định sẽ giống vừa mới như thế nhắm mắt cả buổi đều ngủ không đến. Nhưng không biết là Thẩm Chi Liệt nói nàng lời nói trừ bỏ tác dụng vẫn là cái gì. Diệp Thiến Thiến nhắm mắt lại. Đầu chạy không? Đều đều tiếng hít thở truyền đến. Thẩm Chi Liệt thở dài một hơi. Ngủ thiếp đi là chuyện tốt. Không quan tâm nàng là lúc nào ngủ. Thẩm Chi Liệt nhắm mắt. Ôm Diệp Thiến Thiến cũng ngủ say sưa xuống dưới. Thẩm Chi Liệt là cực ít nằm mơ, nhất là ác mộng, thế nhưng là hắn lại nằm mơ thấy một cái cực kỳ quái lạ tràng cảnh. Đây là một chỗ vách núi, trước mặt là một đoàn mê vụ, chung quanh có chim hót còn có ưng rít gào. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được chung quanh truyền đến phi điểu cánh đập tiếng. Thẩm Chi Liệt đứng ở một cái cao cao địa phương, nhìn quanh hai bên, lại tư cố vô thân. Hắn không phải tại khách sạn bên trong cùng Diệp Thiến Thiến ngủ chung sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Chi Liệt hoàng, Diệp Thiến Thiến, ngươi ở đâu? Chỉ là, hồi âm ở chung quanh quanh quẩn một vòng về sau. Biến mất, tiếng ưng gào càng lúc càng lớn. Thẩm Chi Liệt cảm giác nguy cơ tăng gấp bội. Đột nhiên phía sau gầm lên giận dữ. Chi Liệt, ngươi lăn trở lại cho ta. Lão thái thái thanh âm. Thẩm Chi Liệt quay đầu, nãy nãy hướng về phía bên này đi nhanh, nhưng đột nhiên ở giữa trước mặt giống như là sập một phương. Lão thái thái trực tiếp rơi xuống dưới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,